Thần Võ Thiên Đế, chương 258, Bắc Đấu Tàn Dương. Góc truyện audio.com. Lục Vũ bỏ ra 70 cái điểm cống hiến, có thể đem Tàn Dương phổ mang đi, một tháng sau trả lại. Trở lại Như Mộng Viện, Lục Vũ ngồi ở trong sân lật xem bản này Tàn Dương phổ. Phía trên ghi chép 3 chiêu quyền pháp, 2 chiêu trước hoàn chỉnh, chiêu thứ 3 chỉ có hơn phân nửa, thiếu thốn cuối cùng một bộ phận. Ảnh hưởng nghiêm trọng quyền phổ này giá trị, hẳn là chính là nguyên nhân này, bản này Tàn Dương phổ mới có thể xuất hiện tại Hạ Cửu Điện trong Tàng Kinh Các. Lục Vũ cẩn thận nghiên cứu quyền pháp tinh yếu, rất nhanh liền đưa tới Vạn Pháp Chỉ Chấn Động, đưa tới Bắc Đầu Thất Tinh Võ Đạo hệ thống phản ứng. Lục Vũ cảm thấy bất ngờ, sao cùng lúc gây nên Vạn Pháp Chỉ và Bắc Đầu hệ thống phản ứng đây? Tàn Dương phổ bên trên quyền pháp cương mãnh bá đạo, lấy uy lực tăng trưởng, nhưng là rất kỳ quái. Ba chiêu quyền pháp cũng không có tên, bị hậu thế chỉnh lý người mệnh danh là Tàn Dương tam thức. Một hai thức hoàn chỉnh, thức thứ ba không được đầy đủ. Bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống đối cái này Tàn Dương tam thức có phản ứng rất mạnh. Võ đạo hệ thống hạch tâm vũ trung vô tương đang nhanh chóng vận chuyển. Cấp ra 4 chữ đáp án, Bắc Đấu Tàn Dương, đây là ý gì đây? Lục Vũ không rõ, vừa lúc Huyền Mộng đi ra, gặp Lục Vũ ngồi ở kia sững sờ, liền lên trước hỏi thăm. Lục Vũ đem quyền phổ cho Huyền Mộng nhìn, cũng nâng lên Bắc Đấu Tàn Dương 4 chữ. Huyền Mộng sắc mặt kinh biến, bật thốt lên, là nó. Lục Vũ ngạc nhiên nói, cái gì? Huyền Mộng nói, bản này Tàn Dương phổ xuất từ chỗ sâu trong Thiên Huyền Sơn Mạch. Trước kia nơi này là Thiên Thánh Sơn Mạch, Thiên Thánh môn lịch sử lâu đời. Mặc dù sau đó tới suy bại, bị người diệt môn, thế nhưng là trong lịch sử, Thiên Thánh môn đã từng vô cùng huy hoàng. Lúc trước, bản này Tàn Dương phổ bị phát hiện lúc, trang bìa không trọn vẹn, chỉ có thể nhìn thấy Tà Dương hai chữ, cho nên về sau đổi tên là Tàn Dương phổ. Nhưng trên thực tế, bản này quyền pháp có lai lịch lớn. Lục Vũ cửu khiếu thông minh, thất khiếu linh lung, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, và Bắc Thần Thánh môn có quan hệ. Huyền Mộng cười nói, thông minh, quyền phổ này nếu thật là Bắc Đấu Tàn Dương, như vậy nó chính là năm đó Bắc Thần Thánh môn nổi danh nhất một trong tam đại cái thế tuyệt kỹ, và Vũ Trung Vô Tương nổi danh Bắc Đấu Thần Quyền quyền thứ nhất. Lục Vũ kinh ngạc nói, Bắc Đấu Thần Quyền quyền thứ nhất. Huyền Mộng vuốt cằm nói, thượng cổ thời đại, Bắc Thần Thánh môn cực điểm huy hoàng, bằng vào hồn quyết quân tinh thiểm diệu, công pháp Vũ Trung Vô Tương, võ kỹ Bắc Đấu Thần Quyền, chấn nhiếp chiến hồn đại lục, suy nghĩ tan tác, tung hoành một thời đại. Về sau, quân tinh thiểm diệu hồn quyết thất truyền tuyệt hậu, Bắc Thần Thánh môn bắt đầu suy sụp. Nhưng bằng mượn Vũ Trung Vô Tương, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ rất nhiều top 3 thánh môn. Bắc Thần Thánh môn Bắc Đấu Thần Quyền, danh xưng tử thần chi quyền, không đâu địch nổi, tung hoành tứ hải, chia làm thượng trung hạ 3 quyền. Trong đó quyền thứ nhất chính là Bắc Đấu Tàn Dương. Lục Vũ nghi ngờ nói, quyền phổ này như thế nào rơi vào Thiên Thánh Sơn Mạch? Huyền Mộng trầm ngâm nói, truyền thuyết, năm đó cao thủ Bắc Thần Thánh Môn và cao thủ Thiên Thánh Môn từng tại Thiên Thánh Sơn Mạch chỗ sâu đại chiến 3 tháng. Về sau kết quả không người biết được, có khả năng liền là khi đó lưu lại. Lục Vũ nói, nếu như truyền thuyết là có thật, như vậy Bắc Đấu Thần quyền thứ hai, quyền thứ ba có thể hay không cũng giấu ở Thiên Thánh Sơn Mạch chỗ sâu. Huyền Mộng nói, cái này ai biết, bất quá có thể đi thử tìm một chút. Năm đó, cái này Tàn Dương phổ là hồn tông đệ tử lúc đang truy tung võ hồn phát hiện. Ngươi có thể đi hỏi một chút Bạch Tuyết, nhìn có thể hay không tìm tới tương quan ghi chép. Lục Vũ nhìn quyền phổ, cẩn thận lĩnh ngộ chiêu thứ nhất ra quyền. Phát lực, biến hóa, phát hiện quyền pháp này lấy cương mãnh làm chủ. Chiêu thức biến hóa đơn giản mà huyền diệu, không khó lĩnh hội, mấu chốt là nhìn uy lực thế nào. Lục Vũ thử nghiệm tu luyện, để hắn không nghĩ tới là, chỉ một lần hắn liền lĩnh ngộ, lần thứ hai luyện tập lúc, thể nội bách xuyên mạch chấn động, Cửu Dương Huyền Mộc phóng xuất ra Cửu Dương Cương Kình, tựa như là như điên cuồng, biến đến mức dị thường sinh động. Lục Vũ đấm ra một quyền, trên nắm tay Cửu Dương tề tụ, hóa thành đỏ tía liệt diễm, đốt hồn liệt thiên, trực tiếp đem ngoài ba trượng một cây đại thụ đánh nát. Toàn kình thiêu hủy cây cối cạn bã, quyền kình thật cương mãnh, ta đi thử một chút. Huyền Mộng nóng lòng không đợi được, nàng cảnh giới cao hơn Lục Vũ, rất nhanh liền lĩnh ngộ ảo diệu, đấm ra một quyền, hư không bạo hưởng, có xích hồng liệt diễm phun trào, uy lực so Lục Vũ mạnh, thế nhưng là quyền kình cương mãnh độ tinh khiết lại kém rất xa. Không đúng, Lục Vũ thở nhẹ, Huyền Mộng cũng nhìn ra khác biệt. Lẫn nhau giảng thuật riêng phần mình tâm đắc trải nghiệm, ta hiểu được, bộ quyền pháp này thích hợp ngươi, bởi vì ngươi võ mạch bên trong dung hợp Cửu Dương Huyền Mộc. Ta tu luyện công pháp và ngươi khác biệt, khó mà chân chính phát huy ra, bộ quyền pháp này uy lực tới. Lục Vũ gật đầu, hắn cũng nghĩ thông ảo diệu bên trong, bộ quyền pháp này cùng mình Cửu Dương Huyền Mộc võ hồn tướng xứng đôi. Kết hợp cửu khiếu thông minh, cộng thêm bắt đầu thất tinh võ đạo trong hệ thống vũ trung vô tương. Hắn là thích hợp nhất người tu luyện tuyển, ta cái này đi hồn tông tìm Tuyết tỷ tỷ. Lục Vũ cưỡi tiểu ngũ, đi tới hồn tông, rất mau tìm đến Bạch Tuyết, tại hồn tông tàng kinh các thấy được Tàn Dương phổ bút tích thực. Đây là rất sớm trước kia, bản tổng đệ tử tại chỗ sâu trong Thiên Huyền Sơn Mạch phát hiện. Tam âm điện hẳn là có ghi chép. Ta đi xem một cái. Bạch Tuyết đi, Lục Vũ vấn an Hoa Ngọc Kiều. Lục Vũ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đem cái kia vương sư tỷ hung hăng giáo huấn một trận. Trực tiếp đánh thành đầu heo. Hoa Ngọc Kiều phấn chấn mà kích động. Đây là nàng đã từng tâm nguyện. Bây giờ rốt cục báo thù. Tất cả đều là bởi vì Lục Vũ hỗ trợ. Lục Vũ chia sẻ lấy nàng vui sướng. Một phen an ủi về sau. Hai người trò chuyện lên hồn tông thi dự tuyển, vương sở, xem ra quả thật phải đề phòng hắn, có rảnh ngươi lưu ý thêm tình huống của hắn. Sau đó không lâu, Bạch Tuyết chạy đến, ba người nói chuyện phiếm một hồi, Bạch Tuyết liền mang theo Lục Vũ đi, địa điểm tại Thiên Khốc Nhai dưới. Cái kia là năm đó Thiên Thánh Môn cấm địa, về sau Thiên Thánh Môn bị diệt, cái này Thiên Khốc Nhai bởi vì khoảng cách chủ phong khá xa. Cũng không có gây nên Thiên Huyền Tông coi trọng. Lục Vũ nói, ta dự định đi Thiên Khốc Nhai nhìn một chút. Bạch Tuyết dặn dò, cẩn thận một chút, chỗ kia nghe nói rất tà môn. Đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Lục Vũ hỏi rõ phương hướng. Lập tức liền cưỡi tiểu ngũ tiến về. Thiên Khốc Nhai là một cái không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa. Truyền thuyết đó là bởi vì năm đó hai đại thần đạo cao thủ ở chỗ này quyết chiến. Phá hủy vạn vật sinh cơ, dẫn đến nơi này bị nguyền rủa, từ đây sinh mệnh tuyệt kỹ. Chỗ ấy khoảng cách Thiên Huyền chủ phong có hơn 1.300 dặm. Tiểu ngũ đạp không mà đi, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới tới gần khu vực kia. Xa xa nhìn lại, xanh biếc quần sơn trong, có một tòa cao ngất dốc đá, liền tựa như một tòa chiến đài, toát ra mênh mang khí tức, bốn phía sơn phong san sát. Lại duy chỉ có vách núi này tối cao, bao quát chúng sinh, Lục Vũ có chút nhíu mày, nơi này địa hình rất kỳ lạ, chính là quần tinh củng nguyệt chi địa, ẩn chứa đại tạo hóa, Mai Hoa Lộc tiểu ngũ phát ra một tiếng kêu khẽ, ánh mắt lộ ra dị sắc, còn tại ngoài trăm dặm liền cảm nhận được đặc thù nào đó khí tức. Có người, Lục Vũ sững sờ, nhìn trăng sáng mới lên. Hôm nay chính là 15 đêm trăng tròn, theo màn đêm buông xuống, trên vách núi nguy nga kia, xuất hiện một con cự xà, thân thể dài không biết mấy phần, quay quanh tại trên vách núi, như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Khách chương.